Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 561, 561, ngủ trên xe đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Vãn Vãn nhìn An Kỳ giả vờ lo lắng. Muốn nói lại thôi. Không nói câu này thì không sao. Vừa nói ra câu này, toàn bộ lửa giận của An Kỳ liền bùng cháy. Cô nắm chặt hai tay, nói với Mộ Vân Thâm. Không cần nói nữa. Tôi cũng không tốn thời gian ở đây nữa. Tôi bây giờ đi tìm Caesar. An Kỳ tức giận dậm chân, đóng sầm cửa đi thẳng ra ngoài, trở lại xe của cô. Mộ Vãn Vãn không đuổi theo, mà là nhìn bóng lưng của An Kỳ, khóe miệng nở một nụ cười ác ý. Sau khi cô ngồi vào xe, cô đã gọi thêm hai cuộc nữa cho Caesar, nhưng vẫn không ai bắt máy. Cô tức giận khởi động xe và định bỏ đi. Bên kia, Caesar vừa trói đám bắt cóc và cứu Bạch Tô. Điện thoại di động trong xe Caesar không ngừng đổ chuông. Nếu không có việc gì quan trọng, chắc chắn sẽ không đổ chuông liên tiếp như vậy. Nhưng Caesar dường như không nghe thấy. Bạch Tô nhanh chóng ra hiệu không sao. Vội vàng bảo Caesar quay lại xe nghe điện thoại. Sau lời nhắc nhở của Bạch Tô, Caesar nhận ra rằng điện thoại đang đổ chuông. Anh chợt nhận ra điều gì đó, rồi vội vàng lên xe. Được nửa đường, điện thoại ngừng đổ chuông. Caesar vội vàng quay lại xe nhận điện thoại, chỉ thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, chủ yếu là từ An Kỳ và một vài số lạ. Bạch Tô liếc nhìn thủ phạm rồi đi về hướng Caesar. Caesar mặt không biến sắc, gọi lại cho An Kỳ. Anh rốt cuộc cũng gọi cho em. Điện thoại vừa được kết nối, Caesar chưa kịp nói chuyện, An Kỳ đã trực tiếp phàn nàn. Anh vừa có chút chuyện. Sao vậy? Caesar lạnh nhạt nói. Em bây giờ bị bắt cóc ở khách sạn Lộc Vân. Anh mau đến cứu em. Giọng nói của An Kỳ trên điện thoại đã phát ra tiếng khóc. Caesar cau mày. Bọn bắt cóc đi đâu rồi? Làm thế nào mà em có thể gọi nhiều như vậy sau khi bị bắt cóc? Kẻ bắt cóc đi ra ngoài. Hiện tại chỉ có một mình Tem, cho nên em mới có thể gọi điện thoại cho anh. Sau đó, họ có tịch thu điện thoại của em không? Không. Rõ ràng lời nói của An Kỳ đầy mâu thuẫn, cho nên Caesar tìm được rất nhiều sơ hở. Anh rốt cuộc có tới cứu em không? Em hiện tại nóng quá. An Kỳ do dự, nhanh chóng bỏ qua câu hỏi của Caesar. Sau đó khóc. Caesar không nói chuyện mà liếc nhìn Bạch Tô bên cạnh. Hai mắt em bây giờ mơ hồ, toàn thân nóng ran, như có vạn con kiến bò quanh người. Em sợ quá. Khi không có tiếng nói của Caesar, An Tề nhanh chóng bổ sung. Khách sạn Lộc Vân phòng 2408. Anh mau tới đây đi. Bọn họ sắp trở lại rồi. Em không nói nữa đâu. Anh nhất định phải tới đấy. Dứt lời, điện thoại của Caesar chỉ nghe thấy tiếng máy bận. Tút tút tút. Caesar đặt điện thoại xuống và cau mày. Nếu An Kỳ thực sự bị bắt cóc, điện thoại di động của cô ấy đã bị tịch thu từ lâu. Và cô ấy sẽ không thể nhìn thấy tên của khách sạn và số phòng. Vì cô đã báo cáo rõ ràng số phòng và quá lo lắng trong suốt quá trình, nên Caesar nghi ngờ mục đích của An Kỳ. An Kỳ hẳn là vì chuyện đính hôn, cho nên hiện tại cô đang giở trò nhỏ. Muốn nói dối anh còn chờ gì nữa? Anh đi mau đi. Cô An Kỳ gặp nguy rồi. Bạch Tô lúc đó đang ở rất gần nên nghe thấy Caesar và An Kỳ nói chuyện. Thấy Caesar lưỡng lự, Bạch Tô vội vàng đẩy Caesar đi. Caesar liếc nhìn tên xã hội đen cách đó không xa, rồi nhìn Bạch Tô. Nhân tiện tôi đưa cô về. Caesar nhìn Bạch Tô và nói. Không cần đâu. Tôi vừa gọi điện thoại cho cảnh sát rồi. Họ sẽ tới ngay. Đừng lo lắng. Anh cũng đã trói chặt bọn họ. Tôi không có chuyện gì. Anh mau đi đi. Loại chuyện nguy hiểm này, thà tin là có còn hơn không? Bạch Tô nhanh chóng giải thích. Thấy cô nói không sao, Caesar suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu, lái xe rời đi. An Kỳ ngắt cuộc gọi của Caesar và lái xe đến khách sạn Lộc Vân. Chỉ là trước khi lái xe qua, cô ấy thật sự thấy mắt ngày càng mờ đi. Người nóng bừng như có 10.000 con kiến bò vào. Cô đã quên rằng mình đã uống thuốc kích dục. Nếu không cô sẽ không tự mình lái xe thế này. Trong cơn hoảng loạn, cô nhanh chóng đậu xe vào lề đường, mở to đôi mắt, lay hoay mở cửa xe chuẩn bị xuống xe cầu cứu. Tuy nhiên, cô vừa mở cửa xe, chưa kịp xuống xe thì đã nằm trên xe và bất tỉnh. Trên đường trở về, Caesar gọi lại cho An Kỳ, nhưng không ai trả lời. Anh bất giác cau mày, chân đạp tăng tốc, nơi ở của Andre ở bên ngoài thành phố. Để cứu Bạch Tô, anh đã lái xe ra ngoài một quãng đường dài. Vì vậy, khi Caesar lái xe trở lại thành phố đã là một giờ sau. Trước khi đến khách sạn Lộc Vân, từ xa anh đã nhìn thấy một chiếc ô tô đậu bên đường. Đó là một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn màu hồng. Chiếc xe này có đèn nháy kép và cửa đóng chặt, là chiếc mà An Kỳ thường lái. Caesar nhanh chóng dừng lại và vội vã chạy tới. Qua cửa kính xe, anh mơ hồ có thể nhìn thấy một người phụ nữ đang nằm trong xe. Anh cố gắng gọi tên An Kỳ, nhưng cô không đáp lại anh. Thấy vậy, anh ta vội vàng kéo cửa xe. Cửa xe dễ dàng mở ra mà không bị khóa. Mở cửa xe, tôi nhìn thấy An Kỳ nằm trong xe một mình. Mặt cô đỏ bừng như lửa, kéo đến tận cổ, áo khoác vứt bừa bãi trên đất, thiếu hai cúc áo sơ mi, quần áo xộc xệch, nằm bất động trên xe. Caesar căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ biết rằng An Kỳ đã ở đây trước khi anh về khách sạn. Mặt anh ta ngay lập tức xa sầm. Có vẻ như những gì An Kỳ nói qua trong điện thoại là sự thật. Đều tại anh đến muộn nên mới để xảy ra chuyện như thế này. Nhìn dấu vết của hiện trường, vô cùng chân thật. An Kỳ, An Kỳ. Caesar lắc vai và gọi tên cô hai lần, nhưng cô không đáp lại. Khi Caesar liên tục gọi nhưng An Kỳ không phản ứng lại, anh ta đã hoàn toàn phẫn nộ. Caesar mặt mày âm trầm, chậm rãi ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện ra gì. Sắc mặt hắn càng ngày càng u ám, hai tay nắm chặt, bởi vì dùng lực quá lớn nên gân xanh nổi hết lên. Caesar tức giận nhặt áo khoác trên mặt đất lên, khoác lên người An Kỳ. Tuy nhiên, lúc này cơ thể An Kỳ bị chạm vào, sức nóng khác hẳn nhiệt độ bình thường khiến anh càng thêm tự trách. Trước đây An Kỳ luôn luôn cố ý, lại chuyện sói đến này cũng đã dàn dựng rất nhiều. Cho nên Caesar luôn chỉ chuyên tâm vào công việc. Nhưng không ngờ, Caesar tức giận ôm lấy An Kỳ, đưa cô trở lại xe của mình, khởi động xe rồi đưa cô về nhà. Trên đường đi, anh đã suy nghĩ làm sao để giải quyết vấn đề này. Đó là tìm ra những người đó rồi giết, hay là trực tiếp chặt thành 8 khúc. Cách chương.